Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1853 Tử Linh Tiên Tử gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi tại thi hài bốn phía tìm kiếm, cũng không có tìm được bất luận cái gì chữ vật giới, vậy không có phát hiện đánh nhau vết tích. Vương Thanh Sơn suy đoán, này hai cỗ hài cốt hẳn là một người một thú, bọn hắn hẳn là một đám, cuối cùng chết ở chỗ này. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng có phát hiện gì khác lạ. Vương Thanh Sơn đề nghị, hai cái viên hầu khôi lỗi thú đại bộ hướng về phía trước đi đến, tốc độ cũng không nhanh, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đi theo. Một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngừng lại, hai người chau mày. Thần trí của bọn hắn thăm dò vào trong sương mù, nhận nghiêm trọng hạn chế, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Phía trước có một mảnh nồng hậu dày đặc sương mù che lại trước mặt đạo lộ, hoặc là bọn hắn đường cũ trở về, hoặc là bọn hắn xuyên qua nơi này. Bạch Linh Nhi nhìn về phía Vương Thanh Sơn, hỏi, Vương Đạo Hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thanh Sơn thực lực mạnh hơn nàng, tại tòa Linh Chi Địa nàng tương đối xem trọng Vương Thanh Sơn ý kiến. Vương Thanh Sơn không nói gì, pháp quyết vừa bấm, hai cái viên hầu khôi lỗi thú đi vào. Sau gần nửa canh giờ, hai cái viên hầu khôi lỗi thú đi ra, bọn chúng nhanh chân đi hồi Vương Thanh Sơn bên người. Vương Thanh Sơn cẩn thận quan sát hai cái viên hầu khôi lỗi thú, cũng không có phát hiện bất kỳ vết thương nào. Đi thôi, chỉ cần không có cái khác cấm chế, vậy liền không có vấn đề. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, đại bộ hướng về mê vụ đi đến, hai cái viên hầu khôi lỗi đi ở phía trước, Bạch Linh Nhi vội vàng đi theo, hai người tiêu thất tại trong sương mù. Một mảnh liên miên bất tuyệt xích sắc hỏa sơn quần, không trung đám mây đều là xích hồng sắc, mặt đất cũng là xích hồng sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Một đạo tử sắc độn quang bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới, tại tử quang đằng sau thì là hai đạo thanh quang. Tử sắc độn quang vừa mới đi vào hỏa sơn quần, sấm sét vang dội, một đạo đạo xích sắc thiểm điện đánh xuống, mặt đất bốc lên cuồn cuộn liệt diễm. Tử quang nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi, độn quang thu vào, hiện ra Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở, ngực chập trùng không chừng. Quảng cáo, nàng chạy trốn trên đường đụng phải hai cái tứ giai yêu cầm, tứ giai yêu cầm tốc độ rất nhanh, thân hình linh hoạt. Thanh quang lóe lên, lộ ra hai cái đầu trụi lùi màu xanh kền kền, bọn chúng móng vuốt giống như lợi nhận, lóe ra hàn quang, lông đuôi dài. Xòe hai cánh có năm trượng lớn, hai cái màu xanh kền kền tăng nhanh tốc độ, bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mấy chục đạo thô to xích sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía hai cái màu xanh kền kền. Hai cái màu xanh kền kền phản ứng rất nhanh, hai cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một cỗ thanh phong biến mất không thấy. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, hai cái màu xanh kền kền bỗng nhiên ngã xuống, thân thể có phần cháy đen. Từng đợt tiếng sấm to lớn từ trên cao truyền đến, một đạo đạo xích sắc thiểm điện đánh xuống, chuẩn xác bổ vào hai cái màu xanh kền kền trên thân, bọn chúng phát ra một trận thê thảm tiếng ai minh, biến thành hai cỗ xác chết cháy, liền tinh hồn đều không có chạy ra. Tử Nguyệt Tiên Tử trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung tiếng sấm đại thịnh, một đạo đạo xích sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Tử Nguyệt Tiên Tử mà đi, đồng thời mặt đất tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tử Nguyệt Tiên Tử phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra nhất mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu thuẫn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc tiểu thuẫn lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt, vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng. Phòng ngự linh bảo kim quy thuẫn, đây là Vương Trường Sinh đưa cho nàng phòng ngự linh bảo. Xích sắc thiểm điện bổ phía trên kim quy thuẫn, truyền ra một trận trầm đục tán loạn không thấy, kim quy thuẫn lông tóc không hư hại. Tử Nguyệt Tiên Tử tại kim quy thuẫn bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng về đường tới bay đi. Nơi này cấm chế không biết đạo tồn tại bao lâu thời gian, uy năng rõ ràng suy yếu không ít, Tử Nguyệt Tiên Tử thuận lợi rời đi hỏa sơn quần, lông tóc không hư hại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nếu không phải Vương Trường Sinh cho nàng một kiện phòng ngự linh bảo, nàng chỉ sợ vô pháp còn sống rời đi nơi đây. Bỗng nhiên, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến. Chẳng nhẽ là Vương Đạo Hữu? Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc khẽ động, hướng về thanh âm đầu nguồn bay đi, không có tứ giai yêu cầm đuổi theo, nàng thả ra hai cái phi ưng khôi lỗi ở phía trước dò đường, nàng đi theo hai cái phi ưng khôi lỗi đằng sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử ngừng lại, chau mày. Phía trước là một mảnh rộng lớn biển hoa, một gốc cao hơn 10 trượng thất sắc cự hoa vô cùng dễ thấy, to dài hoa kính trải rộng kim sắc gai sắc cự hoa to lớn, nụ hoa bên trên có một trương dữ tợn nữ tử khuôn mặt, nụ hoa miệng trong bao vây lấy một tên tu tiên giả, chỉ có thể nhìn thấy tu tiên giả nửa người dưới. Hoa yêu, Tử Nguyệt tiên tử trong mắt kinh ngạc lóe lên, hoa yêu cùng mộc yêu, muốn thành tinh đặc biệt khó. Theo tu tiên giả phục sức đến xem, Tử Nguyệt tiên tử nhận ra được đối phương là huyền linh môn nguyên anh tu sĩ. Hồng quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh theo thi thể bay ra, mini nguyên anh thần sắc bối rối, tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ sự tình. Muốn chạy, không cửa, hoa yêu một trận nhe răng cười, bỗng nhiên phun ra một cỗ ngai ngái thất sắc chướng khí, bao lại mini nguyên anh. Mini nguyên anh lập tức từ trên cao rơi xuống, bị to lớn nụ hoa một ngụm nuốt lấy. Thật là mỹ vị a, lại tới nhất cái. Hoa yêu cười lạnh nói, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử lông mày nhíu một cái, trước mắt cái này hoa yêu đạt đến tứ giai thượng phẩm, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mặt đất đung đưa kịch liệt, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất vỡ ra đến, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe nứt, mấy trăm đầu mọc đầy gai sắc màu xanh dây leo pha đất mà lên, tại một tràng tiếng xé gió trong chụp về phía Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử phản ứng rất nhanh, tế ra hỏa tức phiến, hung hăng một cái cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất, đánh vào màu xanh dây leo trên thân, màu xanh dây leo nhao nhao hóa thành cho bụi. Rất nhanh, mặt đất lần nữa trôi ra đại lượng màu xanh dây leo, những này màu xanh dây leo đung đưa không ngừng, xen lẫn thành một đầu bàn tay lớn màu xanh chụp về phía Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm. Đạo hữu sao không lưu lại cùng ta cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt tiên tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra nhất trùng cảm giác thân thiết, liền muốn đáp ứng. Một tiếng vang trầm, bàn tay lớn màu xanh đập vào kim quy thuẫn thượng diện, kim quy thuẫn bay rớt ra ngoài, đụng trên người Tử Nguyệt tiên tử, Tử Nguyệt tiên tử cũng đổ bay ra ngoài. Quảng cáo, nàng còn không có đứng vững, vô số đầu màu xanh dây leo phá đất mà lên, biện thành hai cái hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh chụp về phía Tử Nguyệt tiên tử, một bộ muốn đem nàng phách thành thịt nát tư thế. Tử Nguyệt tiên tử trong tay hỏa thức phiến vội vàng một cái cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất, đem hai cái bàn tay lớn màu xanh đốt thành cho bụi. Một trận nhói nhói màng nhĩ, tiếng xé gió lên, dày đặc kim sắc gai sắc bay vụt mà tới. Tử Nguyệt tiên tử vội vàng tránh đi, phản ứng còn là trễ, hai đạo kim quang động xuyên qua bắp chân của nàng cùng cánh tay trái, nàng vội vàng lấy ra một mai màu xanh dược hoàn ăn vào, tại kim quy thuẫn bảo vệ dưới, nàng hóa thành một đạo tử sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Mặt đất vỡ ra đến, hoa yêu phá đất mà lên, truy kích Tử Nguyệt tiên tử. Cũng không lâu lắm, Tử Nguyệt tiên tử trở lại hỏa sơn quần, sắc mặt của nàng tái nhợt. Kim quang có chứa kịch độc, mặc dù nàng ăn vào đan dược cũng vô pháp lập tức giải độc, nàng cần tìm địa phương chữa thương. Nàng nhìn một cái phía sau hoa yêu, quyết định chắc chắn, hướng về hỏa sơn quần bay đi. Ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, sấm sét vang dội. Mấy đạo hồng sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía Tử Nguyệt tiên tử. Có kim quy thuẫn bảo hộ, Tử Nguyệt tiên tử cũng không có thụ thương, hoa yêu tới gần hỏa sơn quần vài dặm tựu ngừng lại, nó không hề rời đi, mà là canh giữ ở phụ cận. Tử Nguyệt tiên tử tại kim quy thuẫn bảo vệ dưới, hướng về hỏa sơn quần bay đi. Nàng xa xa thấy được nhất tọa thẳng nhập vân tiêu cự phong, hướng về cự phong bay đi. Dày đặc xích sắc thiểm điện bổ trên kim quy thuẫn, như cùng bùn nhập đại hải. Một chén trà thời gian về sau, Tử Nguyệt tiên tử bay ra hỏa sơn quần, nhất tọa nguy nga cự phong xuất hiện ở trước mặt nàng, đỉnh núi mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm đỉnh núi tình huống. Tử Nguyệt tiên tử tế ra một đầu kim quang lóng lánh kim loại viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, tại nhất thanh cơ quan tiếng vang trong, kim sắc viên cầu hóa thành một đầu vàng óng ánh cự viên khôi lỗi thú, đứng tại bên người nàng, cho nàng hộ pháp. Tử Nguyệt tiên tử khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Cách chương.